chủ nhiệm giáo dục chỉ vào Hàn Lệ, bây giờ, lập tức gọi điện thoại cho phụ huynh em lại đây. Ngoặc kép, Hàn Lệ nhướng mày, thầy, hay là thôi, bỏ qua đi, ba mẹ em đang ở Pháp không tới được đâu. Ngoặc kép, bỏ qua, chủ nhiệm giáo dục trừng mắt lần này không thể bỏ qua, em phải gọi phụ huynh tới đây, nếu không tôi tự mình đến thăm nhà. Ngoặc kép, học sinh 2-3 ngày lại gây sự, nếu lại mặc kệ thì uy nghiêm vứt chỗ nào? Nội quy trường học vứt chỗ nào? Tuy rằng nội quy trường học đã sớm đã bị hai đứa này phá. Nghĩ đến Lộ Tinh Minh bên khu Tây, chủ nhiệm giáo dục lại đau đầu từng cơn. Vậy thì được ạ, Hàn Lệ nhếch khóe môi, ngữ khí ý vị thâm sâu, thầy xác định là gọi phụ huynh của em. Ngoặc kép, ít nói nhảm, mau kêu đi. Ngoặc kép, phụ huynh là được ạ. Ngoặc kép, chủ nhiệm giáo dục không kiên nhẫn, chỉ cần là người thân nhà em là được. Ngoặc kép, được thôi, còn không phải là người thân trong nhà sao, người thân trong nhà thì cậu có nhiều, thậm chí bên đối diện còn có, chỉ là tuổi hơi nhỏ thôi. Hàn Lệ hừ nhẹ, móc điện thoại từ trong túi ra, thở dài tìm danh bạ, tìm được số của Vân Chi dễ như trở lòng bàn tay. Cậu nhấn gọi, điện thoại nhanh chóng được tiếp. Hàn Lệ, ngoặc kép, giọng nói mềm mại của cô gái nhỏ. Hàn Lệ cụp mắt ngữ khí lười biếng. Cô qua bên đây một lát được không? Ngoặc kép, Vân Chi vừa mới đến văn phòng thì bước chân dừng lại. Hàn Lệ lời ít mà ý nhiều. Tôi bị gọi phụ huynh. Ngoặc kép, gọi phụ huynh. Vân Chi bồi hồi đứng ngoài văn phòng, nhìn cánh cửa mà bồn chồn. Cô hạ giọng, vậy cậu nói chủ nhiệm giáo dục đợi một lát được không? Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, Vân Chi rụt cổ chột dạ, cô cũng bị chủ nhiệm lớp gọi lên văn phòng. Ngoặc kép, cô không dám chậm trễ nên trực tiếp cúp máy. Hàn Lệ nhìn màn hình điện thoại tối đen, ngẩng đầu nói với chủ nhiệm giáo dục. Thầy chờ một chút đi. Ngoặc kép, chủ nhiệm giáo dục nhìn lại. Hàn Lệ, cô ấy đang bị giáo viên giáo huấn, chờ lượt giáo viên của cô ấy xong mới đến lượt thầy. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, Vân Chi đã, gocchuyenaudio.com, vào văn phòng, cô đứng ở trước bàn, vẻ mặt khẩn trương dồn dập. Chủ nhiệm lớp tính tình nhẹ nhàng, biết chuyện này là không phải trách nhiệm hoàn toàn của Vân Chi, cô chỉ nhắc nhở vài câu, thậm chí kiểm điểm cũng không cần viết mà thả người. Vân Chi sốt ruột đi đến văn phòng bên khu Đông Thành Nam. Khu Đông với khu Tây không khác nhau gì, lần đầu tiên cô đến cũng thấy quen thuộc, tìm người chỉ đường xong đi tới văn phòng của chủ nhiệm giáo dục. Lúc này Hàn Lệ đang đứng ở trước tường, chủ nhiệm giáo dục đang ngồi tại chỗ, nôn nóng đợi phụ huynh của cậu đến. Vân Chi gõ cửa, thầy ơi, thầy tìm em ạ. Ngoặc kép, chủ nhiệm giáo dục ở trước bàn làm việc có chút ngây người. Vân Chi mặc đồng phục thành nam, cái đầu nho nhỏ, bộ dáng thực ngoan, hoàn toàn khác biệt với học sinh thành nam cà lơ phất phơ trước đây. Nhìn là biết học sinh ngoan, nhưng không giống như là phụ huynh. Đây là cô em, Hàn Lệ kéo Vân Chi, là người thân. Ngoặc kép, mí mắt chủ nhiệm giáo dục hung hăng nhảy dựng. Vân Chi lần đầu tiên được Hàn Lệ thừa nhận nên có chút hưng phấn. Cô đè nén vui mừng xuống, gật đầu phụ họa. Em là cô của Hàn Lệ làm chuyện gì sai ạ? Ngoặc kép, thầy bị chơi một vố rồi phải không? Chủ nhiệm giáo dục chỉ vào Vân Chi. Em nói đây là cô em. Ngoặc kép, chủ nhiệm giáo dục chắc chắn là Hàn Lệ tìm cứu binh, Hàn gia là người đầu tư cho Thành Nam, lại là danh môn vọng tộc ít nhiều cũng biết qua hoàn cảnh gia đình, nhưng lâu như vậy chưa từng nghe qua cậu có một cô nhỏ. Nói nữa, ông Hàn đã xuống mồ làm sao sinh ra một đứa như thế này? Hàn Lệ cụp mắt không kiên nhẫn nói, nếu thầy không tin thì gọi hỏi ba mẹ em thử đi. Ngoặc kép, chủ nhiệm giáo dục căn bản là không tin Hàn Lệ, thằng nhóc này chính là thích chơi thủ đoạn. Nhưng cũng nói không chừng, khó mà nói, gia đình thượng lưu thật sự rối loạn, không phải là không có khả năng một ông già đã chết có thêm một đứa con. Ngừng thật lâu chủ nhiệm giáo dục mới nói ra mấy chữ. Gia đình các em thật phức tạp, ngoặc kép, chủ nhiệm giáo dục thu hồi khiếp sợ đem mọi chuyện của Hàn Lệ nói với Vân Chi cuối cùng tăng thêm ngữ khí, Hàn Lệ tính xấu không đổi, 2-3 ngày lại làm phiền các bạn học nếu em là người thân của nó thì phải nói cho nó biết tôi hy vọng là chuyện này sẽ không xảy ra lần nào nữa. Ngoặc kép, đột nhiên Vân Chi cảm thấy mình mang một trọng trách lớn. Cô nghiêm túc như một người lớn, thẳng lưng, thành khẩn nhận lời. Thầy yên tâm, em nhất định sẽ dạy dỗ lại Hàn Lệ, không để cậu ấy làm chuyện xấu nữa. Ngoặc kép, thoạt nhìn rất nghiêm túc, chủ nhiệm giáo dục vui mừng gật đầu. Về nhà nhớ giám sát nó viết kiểm điểm, ngày mai đưa đến văn phòng tôi. Nói rồi xua tay, được rồi, hai đứa về đi. Ngoặc kép, Hàn Lệ bĩu môi, không cho là đúng, đi lên nhắc nhở. Thầy, nhà của tụi em có tình huống đặc biệt, hy vọng thầy đừng để lộ quan hệ của tụi em ra ngoài. Ngoặc kép, khi nói chuyện, cửa văn phòng bị người đẩy ra, một giáo viên đi đến, nhận ra Vân Chi thì quan sát cô rồi cười, đây là học sinh hôm nay hất nước trên đầu bạn đấy à? hôm nay tôi tình cờ thấy em trong nhà ăn khô tây đấy. Ngoặc kép, Vân Chi nào nghĩ chuyện này sẽ truyền tới khu đông, lập tức căng thẳng, mặt đỏ lên vội vàng cúi đầu. Bạn học nhỏ mà khỏe quá, nghe nói em còn vật tay gãy tay người ta nữa hả? Ngoặc kép, chủ nhiệm giáo dục, ngoặc kép, Hàn Lễ, ngoặc kép, đối mặt với nhiều ánh mắt Vân Chi nào dám đáp ứng. Cô gắt gao nắm lấy cánh tay. Góc chuyện audio.com, Hàn Lễ kéo cậu đi ra văn phòng. Rời đi xong, Vân Chi nhẹ nhàng thở ra. Này, ngoặc kép, bóng dáng Hàn Lễ cao lớn đổ ở trước mặt cô trên cao nhìn xuống, hất nước là chuyện như thế nào? Ngoặc kép, sao lại thế này? Vân Chi quay đầu, nhưng thật ra là đang dạy dỗ Hàn Lễ, cậu không được ỷ mạnh hiếp yếu, bắt nạt bạn học là không tốt. Ngoặc kép, ánh mắt Hàn Lễ âm trầm, không nói gì. Lúc này cậu mới chú ý hai mắt sưng đỏ của Vân Chi, hiển nhiên là mới khóc. Trong lòng vội nóng nảy lên, một bàn tay to lớn của thiếu niên trực tiếp kéo cổ tay Vân Chi cắn răng ra tiếng, ngữ khí âm u. Nói cho tôi, có phải có ai bắt nạt cô không? Ngoặc kép, Vân Chi bị khí thế này của cậu làm kinh sợ, một lúc sau cũng chưa trả lời. Không nói đúng không? Hàn Lễ cười lạnh, được thôi, ông đây bây giờ qua khu Tây, từng bước đi hỏi cho ra. Ngoặc kép, ở trong trường này, cậu không tin là không thể truy ra. Cậu coi thường cô nhỏ này nhưng cho dù coi thường cũng là người Hàn gia cậu. Dám bắt nạt người của cậu, sợ là không muốn sống nữa. Hàn Lễ nổi giận đùng đùng, lập tức liền phải đi khu Tây tìm người tính sổ. Vân Chi nóng nảy, vội vàng giữ chặt. Hàn Lễ, không ai bắt nạt cô cả, bọn họ không dám ấy chứ. Ngoặc kép, hừ, Hàn Lễ tránh né, cô sợ cái rắm, có ông đây chống lưng cho cô. Bây giờ ông đây phải đi xem đứa nào không sợ chết mà dám động đến cô. Ngoặc kép, nói lại tránh ra, Vân Chi nhấp môi, đôi tay gắt gao thành khẩn kéo cánh tay Hàn Lễ, lần này dùng sức nên niết đến Hàn Lễ nhe răng trợn mắt. Hàn Lễ chưa kịp kêu đau thì nghe Vân Chi nói. Hàn Lễ, về sau cậu đừng nói tục nữa. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, Vân Chi cắn môi, giọng nói nho nhỏ ai oán. Cậu sẽ dạy hư cô. Ngoặc kép, Hàn Lễ dậm chân, biểu tình phức tạp. Ngoặc kép, ha, cách chương.